Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2029, điên cuồng thiên âm trấn. Giết. 18 huyết vệ lần nữa bộc phát ra gầm lên giận dữ. Sát khí ngút trời, tùy tiêu tại Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết sau lưng. Nhanh chóng xông về phía trước giết. Vô số hỏa dực ma phong không ngừng chết trong tay bọn hắn. Những cái kia nguyên bản liền nhận thiên âm chấn ảnh hưởng, càng thêm không có sức phản kháng, bởi vì hỏa dực ma phong công kích rõ ràng giảm bớt chừng phân nửa. Cho nên bọn hắn xung kích tốc độ cũng rõ ràng nhanh một mảng lớn. Lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa dực ma phong tại thời khắc này giống như hạt mưa rơi xuống. Thi thể vô số, nhưng là Bạch Vũ Triết lúc này liền không như vậy dễ chịu. Hắn thiên âm chấn vẫn luôn không có gián đoạn, kia to rõ vô cùng tiếng long ngâm không ngừng hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Nhưng tại phát động thiên âm chấn đồng thời, hắn liền không có biện pháp tiến hành né tránh cùng ngăn cản. Cho nên, những cái kia từ phía sau cùng hai bên hỏa cầu, đại bộ phận đều ở trên người hắn nổ tung, ngắn ngủi tầm 10 giây bên trong. Hắn đã tối thiểu nhất bị mấy trăm hỏa cầu cho đánh trúng. Những cái kia những công kích này đều chỉ là bát phẩm hung thú phát ra. Nếu như chỉ là mấy cái thậm chí 10 cái, đối với hắn cũng không tạo được quá nhiều ảnh hưởng. Có thể đếm được 100 cái hỏa cầu ở trên người hắn nổ tung. Lập tức để Bạch Vũ Triết cảm giác cơ thể bên trong một trận khí huyết cuồn cuộn. Kia sóng nhiệt với hắn mà nói còn tốt. Dù sao trong cơ thể của hắn thế nhưng là có tử anh thần hòa. Tăng thêm còn tu luyện thiên giai công kích thánh pháp chân hoàng thiên hòa. Nhiệt lượng đối với hắn tổn thương cũng không phải là rất lớn. Nhưng là, trừ hỏa diễm năng lượng bên ngoài, còn có kia bạo tạc lực lượng. Đây mới là đối Bạch Vũ Triết tạo thành tổn thương căn nguyên chỗ. Nhưng là, Bạch Vũ Triết sửng sốt không có đình chỉ thiên âm chấn thi triển. Hắn nhất định phải nhất cổ tác khí. Trước hết để cho bọn hắn lao ra khoảng cách nhất định lại nói. Ngang, ngang, tiếng long ngâm không ngừng. Nửa phút trôi qua, một phút trôi qua, đã còn tại kiên trì. Lão đại, được rồi, tranh thủ thời gian dừng lại. Phía trước truyền đến La Minh thanh âm. Bọn hắn lao ra đã có hơn 1000 mét khoảng cách. Có thể nghe được cái này tiếng long ngâm y nguyên còn không có đoạn. Lập tức càng thêm lo lắng. Bọn hắn biết, thi triển thiên âm chấn nếu như chỉ là trong nháy mắt. Kia tiêu hao đối Bạch Vũ Triết đến nói rất nhỏ. Cơ hồ có thể nói là không đáng kể. Nhưng là, không gián đoạn liên tục thi triển. Uy lực cùng lực ảnh hưởng xác thực sẽ mạnh rất nhiều. Có thể tiêu hao trình độ cũng đồng dạng sẽ rất khoa trương. Chớ nói chi là bây giờ Bạch Vũ Triết ở một bên thi triển thời điểm còn muốn tiếp nhận nhiều như vậy công kích. Ngang, ngang, Bạch Vũ Triết vẫn không có kết thúc. Hắn tấm kia nở miệng bên trong đã xuất hiện màu đỏ tươi huyết dịch. Chính thuận khóe miệng của hắn không ngừng chảy xuống, thậm chí có một bộ phận trực tiếp bị hắn tiếng gầm xung kích đến, hóa thành một tia huyết tiễn đồng dạng từ trong miệng bắn ra. Vũ Triết, lập tức dừng lại, lại không ngừng chúng ta trở về sông. Thanh âm này là Lâm Hinh Vân, kỳ thật tại nàng hô ra miệng thời điểm, Độc Cô Ngạo Tuyết liền đã quay đầu, trên mặt của nàng trắng lóa như tuyết. Tiêu hao kỳ thật đã không ít, nhưng lại nghĩa vô phản cố chỗ sung yếu trở về. Lâm Hinh Vân cũng giống như thế, thậm chí là 18 huyết vệ. Tại thời khắc này tất cả đều trở lại, nếu như Bạch Vũ Triết dùng hy sinh chính mình làm đại giá. Để bọn hắn chạy thoát, vậy bọn hắn thà rằng không cần. Phạm cái gì ngốc, tiếp tục xông về phía trước, không cần lo lắng cho ta. Lúc này Bạch Vũ Triết không thể không dừng lại, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, nhưng là thanh âm của hắn mặc dù vang dội, nhưng lại đã có chút trung khí không đủ cảm giác. Trọn vẹn hơn một phút đồng hồ thiên âm chấn, không có bất kỳ cái gì đình chỉ. Đây đối với hắn đến nói, cũng đã là một cái không nhỏ gánh vác. Tăng thêm cái này hơn một phút đồng hồ, đến cùng bị những cái kia hỏa cầu oanh kích bao nhiêu lần. Hắn căn bản đều đếm không hết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?